tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 476, mà ta chỉ muốn cho hắn biết, thái cổ thần đình chẳng là cái thá gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là nội vệ của thái cổ thần đình, lần này hẳn tới cửu thiên tiên vực, mục đích là vì tìm kiếm Phong Vô Trần tự tiện rời khỏi thần đình. Dựa theo hắn lý giải, Lâm Hiên tuổi còn trẻ, không nên hiểu rõ thái cổ thần đình như thế. Dù sao, thái cổ thần đình là một thế lực ẩn thế trong cửu thiên tiên vực. Đã 10 vạn năm chưa từng xuất thế. Bởi vậy, chữ gia luật cảm thấy khả năng lớn nhất là Lâm Hiên gặp Phong Vô Tiễn. Mà với thân phận Bắc Huyền Thiên Đế Phu của Lâm Hiên, gặp được Phong Vô Trần cũng hoàn toàn hợp tình lý. Lâm Hiên nở một nụ cười châm chọc nói, đúng là gặp được. Ánh mắt chữ gia luật lộ vẻ vui mừng, nghĩ thầm quả nhiên giống như mình suy đoán. Đế phu có biết hắn ở đâu không? Chết rồi, chuyện này, chữ gia luật lập tức giật mình. Đường đường hoàng tử thái cổ thần đình, lại bị người giết trong cửu thiên tiên vực. Hắn không tin trước khi chết Phong Vô Trần cũng không nói ra bối cảnh của mình. Cho nên rốt cuộc là ai mà lớn mật như thế? Dám coi thường thái cổ thần đình, vừa muốn mở miệng hỏi lại thì hẳn nhìn thấy khóe miệng Lâm Hiên nở một nụ cười ý vị thâm trường. Lập tức hiểu hết thầy, hơn nữa chẳng những là hắn, mấy người Thương Tông Thiên cũng hiểu, Lâm Hiên chính là người giết chết Phong Vô Trần. Hơn 8.000 người đều khiếp sợ không thôi, không hổ là nam nhân của Huyền Băng Nữ Đế. Ngay cả giết hoàng tử của thái cổ thần đình cũng không coi là chuyện lớn. Khí khái của hắn khiến cho người ta kính nể từ đáy lòng. Chữ gia luật cố nén sát ý hỏi. Xin hỏi đế phụ, tại sao lại xuống tay với Phong Vô Trần? Ngay trước mặt chúng nữ nhi, Lâm Hiền không muốn nói là vì Phong Vô Trần muốn ám sát nữ nhỉ mình. Thuận miệng nói, hắn giống như ngươi. Vào thân phận thái cổ thần đình, cảm thấy mình muốn làm gì thì làm, mà ta chỉ muốn cho hẳn biết, thái cổ thần đình chẳng là cái thá gì cả. T. Bọn người Thương Tông Thiên nghe nói như vậy, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Đế phu nói như vậy đúng là quá bá đạo. Phải có khí phách lớn cỡ nào mới có thể dám uy nghiêm của thái cổ thần đình dưới chân như thế. Mọi người cảm nhận được Lâm Hiên cũng không phải cố ý cường mà là thật sự xem thường thái cổ thần đình. Ta biết rồi, chữ gia luật hít vào một hơi thật dài. Đối với hắn, chuyến đi cửu thiên tiên vực này, tình huống xấu nhất xuất hiện, bởi vì hắn gặp được kẻ địch chí cường, Bắc Huyền Thiên Đế Phu, mà hẳn là nội vệ của thái cổ thần đình. Hoàng Đinh thiết luật, quân lệnh như núi, trước khi lên đường. Hẳn lấy tính mệnh cam đoan nhất định sẽ đưa Phong Vô Trần về. Bây giờ Phong Vô Trần đã chết. Hẳn ngoại trừ lấy đầu Lâm Hiên về giao nộp thì đã không có lựa chọn nào khác. May mắn Bắc Huyền Thiên Đế Phu hiểu được tuyệt học của chúng ta từ nơi hoàng tử. Cũng không phải hẳn biết được điểm yếu của môn công pháp này của chúng ta. Hơn nữa vừa rồi ta sử dụng Thái Nhất Thánh Ý Quyết. Chỉ dùng 3 phần công lực. Nếu ta một kích toàn lực, lại thêm hàng trăm bí pháp truyền thừa hoàng đình thì vẫn có thể giết chết Bắc Huyền Thiên Đế Phu. Chữ gia luật hơi híp mắt lại, điên cuồng vận chuyển chân nguyên chuẩn thánh cảnh. Sau đó bành một tiếng, hẳn phóng khí tức của mình ra, không giữ lại chút nào. Trong nháy mắt, thiên địa xoay tròn, vạn vật yên tĩnh, mặt trời lặn không ánh sáng, phong vân đều bị che đậy. Ức vạn tinh thần chi quang hội tụ thành một khu vực tinh không vô biên vô tận. Một thanh tinh thần thần kiếm đủ để khai thiên liệt địa hình thành. Lớn hơn trước đó ít nhất mấy chục lần. Bọn người Thương Tông Thiên thấy thế thì con người co rụt lại. Bây giờ chữ gia luật lộ ra khí thế và uy áp mạnh hơn trước đó đâu chỉ gấp 100 lần. Đối mặt thanh tinh thần thần kiếm vô cùng to lớn này. Bọn họ cảm thấy tim của mình sắp nhảy lên cổ họng. Hồng Hổ là người của thái cổ thần đình. Đúng là mạnh đến đáng sợ. đảo mắt nhìn thấy Lâm Hiên bình tĩnh đứng tại chỗ. Bọn người Thương Tông Thiên bỗng nhiên sững sờ. Đế phu, bình tĩnh quá đáng. Thần kỳ là nhìn thấy Lâm Hiên bình tĩnh thong dong như thế thì bọn họ cũng chấn định lại. Mà lúc này, Lâm Hiên thả mấy người Tuyền Châu xuống, lấy một thanh chuẩn tiên kiếm ra cầm ở trong tay. Chuẩn thánh cảnh người là giả hà. Đối mặt với uy áp ngập trời của chữ gia luật, hẳn lại nhẹ nhõm cười một tiếng. Giơ kiếm phi thân lên, áo choàng phần phật, phong hoa tuyệt đại, trong ngàn vạn tinh thân chỉ quang, để lại một cái bóng lưng tiêu sái. Chết đi cho ta. Chữ gia luật bị Lâm Hiên triệt để chọc giận, giơ thần kiếm to lớn lên chém về phía Lâm Hiên. Giống, lúc này chục tỷ tế bào trong cơ thể Lâm Hiên lâm vào điên cuồng. Thôi động chục tỷ thần tượng chỉ lực gào thét chấn thiên. Hỗn độn thánh thể có thần tượng chỉ lực phụ trợ, tăng uy áp đại thánh cảnh lên tới mức làm cho người ta tuyệt vọng. Chục tỷ thần tượng, hỗn độn chỉ khí, đại thánh vô địch, độc bộ thiên hạ, một kiếm độc bộ thiên hạ, đỡ lấy tỉnh thần thần kiếm to lớn, chuẩn tiên kiếm trong tay hẳn nổ bản ra, nghiền nát tỉnh thần kiếm quang, như ngân hà lạc cứu thiên, phá vỡ tỉnh không. A, không thể nào. Chữ gia luật thấy thế nghẹn ngào kinh hô. Hắn hoàn toàn không ngờ được là Lâm Hiên lại mạnh mẽ như thế. Phá vỡ tuyệt thế kiếm chiêu của hắn. Ầm ầm, không đợi hắn trốn tránh, kiếm khí kinh khủng rơi vào trên người hắn. Không có vết máu, chỉ có kiếm quang sáng chói bầu trời. Chữ gia luật, xong đời, cách chương.